Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951. Chương 951: Bất tránh chi gió. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu từ khai trương đến buổi trưa. Nghỉ ngơi cho tới trưa hơn 3 tiếng sản xuất liền 500 hơn bản băng keo. Trần Thiên Tứ bắt được trên chợ phiên thử nước. Giao hàng quá trình là cực khổ. Vạn Phong còn bị hàng này bắt cóc đóng vai một lần nhân viên chào hàng. Vạn Phong giao hàng đầu tiên là giao hàng hoa hậu xưởng giày. Bởi vì hắn biết xưởng giày là cần đồ chơi này. Hơn nữa lượng dùng còn thích hợp. Hoa hậu xưởng giày một ngày sản xuất các loại giày có mấy trăm dương. Trước kia Phong Dương là dùng cái loại đó chứa đặt cơ hội. Chi phí cao còn mất công phí công. Phong Dương tối thiểu vậy được dùng hai người. Mà dùng trong suốt cao su chẳng những chi phí rẻ tiền hơn nữa còn có thể tiết kiệm nhân công. Một người liền có thể chơi. Coi như là Vạn Phong tới giao hàng. Hiện đảm nhiệm xương trường Loan Trường Viễn cũng phải xem đồ chơi này rốt cuộc bớt chuyện ở địa phương nào. Vạn Phong liền lấy qua một cái xếp còn vô dụng giấy các tông dương. Dầm dầm dầm dầm mấy cái liền đem hộp giấy dùng băng keo trong dính tốt lắm. Một cái trong cuốn băng keo trong 5 mao tiền có thể dính gần 20 cái chứa giày giấy các tông. Cái dương, hơn nữa chỉ cần một người. Nhóm tính nhập hàng mỗi cuốn còn có 5 phần ưu đãi. Xưởng giày phụ trách dương chứa người vừa thấy đây là một đồ nha. Rối rít yêu cầu xưởng đặt hàng. Loan Trường Viễn đại bút vung lên. Trần Thiên Truy đệ nhất bút đơn đặt hàng đã tới rồi. Mặc dù số lượng không tính là rất hơn. Một tháng 1000 cuốn. Xưởng giày một ngày có thể tiêu hao 20 mấy cuốn. Một tháng 1000 cuốn đặt hàng còn có dư. Dĩ nhiên đây chính là Vạn Phong mặt mũi. Xưởng giày giao hàng xong tất chính là đi hãng cơ giới. Hãng cơ giới liền không tới bao nhiêu. Trừ một ít linh kiện đóng gói có thể sử dụng đến số ít băng keo bên ngoài. Địa phương còn lại căn bản không dùng được. Hãng cơ giới một tháng cũng xuống liền 100 cuốn đặt hóa đơn. Cuối cùng chính là vào chợ phiên giao hàng. Vào chợ phiên giao hàng căn bản là tương đương với bán lẻ. Gian hàng này mua 2 cuốn cái đó gian hàng mua 1 nguyên tiền. Dù sao một vòng vậy mua không thiếu. Trần Thiên Tứ khai trương ngày thứ nhất sản xuất 1300 cuộn băng keo. Một buổi chiều còn không có toàn bộ giao hàng đi ra ngoài. Còn có số ít còn thừa lại. Một cái sản phẩm mới sinh ra tổng được có cái thích ứng quá trình. Mọi người từ hồ nghi đoán được dùng thử bình luận cuối cùng đến tín nhiệm cần một cái tiêu hóa thời. Gian, băng keo trong bây giờ liền thuộc về một cái quá trình như vậy. Đợi lấy được mọi người tín nhiệm, liền Trần Thiên Truy một ngày 2000 cuốn sản lượng đủ làm gì dùng. Trần Thiên Tứ cấp, không gấp Vạn Phong không biết, dù sao hắn là không gấp. Dẫn người cửa thích ứng dùng băng keo nó lượng tiêu thụ tự nhiên làm theo cũng đã lên tới. Đừng bảo là bản xứ tiêu thụ, chính là phát đi vùng khác hàng chính là một con số khổng lồ. 8 tháng số 10, thời tiết âm, có lẻ tẻ mưa nhỏ. Động cơ đia đần nhà máy nhận thầu cạnh tranh đại hội long trọng triệu tập. Vạn Phong là lấy cạnh tranh người Giang Hoành Quốc thân thích thân phận mới vào như động cơ. Địa đần nhà máy phòng họp, Hạ Thu Long chuẩn bị người lại không có thể đi vào nhà xưởng. Chỉ có thể ở động cơ địa đần nhà máy ngoài cửa lớn chờ. Động cơ địa đần nhà máy phòng họp ở một cái nhà gạch đỏ trong phòng. Trong phòng tham gia cạnh tranh người đều ở chỗ này. Mỗi một cạnh tranh người cho phép mang một cái người thân bạn tốt. Vạn Phong chính là lấy Giang Hoành Quốc thân phận bạn bè đẩy Giang Hoành Quốc đi vào. Vào trong phòng Vạn Phong nhìn lướt qua bên trong nhà, ước chừng có 50 nhiều người, như thế nói tham gia cạnh tranh người có hơn 20. Nhiều người như vậy, vì vượt trội lần này cạnh tranh trong suốt, vì vậy cho phép bên cạnh xem, vì vậy trên cửa sổ vây đầy động cơ đia đần nhà máy công nhân. bọn họ cũng muốn thời gian đầu tiên biết động cơ đia đần nhà máy kết quả rơi vào nhà nào. Địch Hưng Quốc ngồi ở trên chủ tịch đài, chuyện trò vui vẻ, lộ ra tình thế bắt buộc dáng vẻ. Tựa hồ căn bản là không có đem còn lại cạnh tranh người coi ra gì. Vạn Phong ở đi qua đài chủ tịch thời điểm còn cười hì hì thăm hỏi một câu. Địch xưởng trưởng tốt, Địch Hưng Quốc nghi ngờ nhìn Vạn Phong, thật giống như có mấy phần quen mắt, nhưng không nghĩ dậy ở nơi nào gặp qua. Địch xưởng trưởng quý nhân nhiều chuyện quên mà, phỏng đoán đã không nhớ nổi ta ai. Địch Hưng Quốc cau mày, người ai nha, mấy năm trước, người nhưng mà xé qua ta hợp đồng, ta thiếu chút nữa đem người kiện ra tòa, muốn còn thức không? Địch Hưng Quốc lại suy nghĩ hồi lâu trần chờ hỏi, người là công xã dũng sĩ hoa hậu hãng cơ giới, trí nhớ không tệ, ít nhất nhớ ra rồi. Các người hoa hậu hãng cơ giới sẽ không cũng là muốn tới tham gia náo nhiệt chứ? Thanh minh một chút, ta không phải hoa hậu hãng cơ giới người, ta là Nam Sơn hãng cơ giới. Vạn Phong thuận miệng hồ siêu một cái nhà máy tên, ngươi đoán đi, Nam Sơn hãng cơ giới. Chưa nghe nói qua, sau này ngươi liền nghe nói. Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong đã từ Địch Hưng Quốc trước mặt đi qua và Giang Hoành Quốc đi tới cuối cùng một hàng. Giang Hoành Quốc liền ngồi trên xe lăn, Vạn Phong thì đang ngồi ở hắn bên người. Hơn 8 giờ sáng, mấy người đi vào phòng họp, cầm đầu một cái người đàn ông trung niên rõ ràng cho thấy đầu lĩnh. Bởi vì Địch Hưng Quốc đứng dậy nghênh đón, Trương sử trưởng, ngài tới rồi, sẽ chờ ngài tới chủ trì lần này cạnh tranh đại hội đây. Bị kêu Trương sử trưởng người bị mời đến, đài chủ tịch chủ vị ngồi xuống, cục công nghiệp Trương sử trưởng tới, như vậy tiếp theo lần này cạnh tranh đại hội hãy bắt đầu đi. Phía dưới mời Trương sử trưởng lên tiếng, phía dưới vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay, Trương sử trưởng giơ tay tỏ ý, đợi tiếng vỗ tay sau khi dừng lại mở miệng nói, động cơ đia đần nhà máy là chúng ta nhà máy điểm chính đơn vị. Bởi vì lần này cạnh tranh trong huyện vô cùng coi trọng, cho nên do ta tới chủ trì, căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, tranh thủ để cho động cơ đia đần rơi vào một cái xứng trước trong tay người, mang nó phát huy. Phía dưới lại vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Bây giờ ta tới công bố một chút lần này cạnh tranh quy tắc. Thứ nhất, lần này cạnh tranh đối tượng đầu tiên là đối với động cơ đia đần nhà máy hiện dịch nhân viên. Những cái kia lâu dài không có ở đây động cơ đia đần lên công tác người không ở chỗ này lần cạnh tranh hàng ngũ. Thứ hai, không cần nghe đệ nhị. Cái này cái thứ nhất Giang Hoành Quốc liền bị loại bỏ ra ngoài. Hắn đã bệnh nghỉ 5-6 năm, tự nhiên bị loại bỏ ở lần này cạnh tranh trong hàng ngũ. Vạn Phong và Giang Hoành Quốc nhìn nhau một mắt. Thứ hai, những cái kia ngừng lương lưu trước người cũng không ở cạnh tranh trong hàng ngũ. Thứ ba, ở xưởng có vết xấu người không có ở đây lần này cạnh tranh trong phạm vi. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, Trương sử trưởng tổng cộng đọc 7 cái. Vạn Phong không biết cái này 7 cái cũng bao hàm bao nhiêu người. Nhưng là hắn vùng lân cận có chút động cơ đia đần nhà máy người nhưng một cái lột sau đó. Cuối cùng phát hiện những người còn lại còn có 6. Cái này còn dư lại 6 người trừ Địch Hưng Quốc bên ngoài đều là thân tín của hắn hoặc là thân. Thích, cái này không thì chẳng khác nào hay là cho Địch Hưng Quốc liền sao? Đúng nha, đây coi là cái gì công bằng công chính. Vậy còn không như trực tiếp bổ nhiệm Địch Hưng Quốc được. Làm như thế vừa ra làm gì? Đây là có người đứng ra. Trương sử trưởng, làm như vậy không công bình. Bằng gì ta ngừng lương lưu trước lại không thể cạnh tiêu. Một người khác vậy đứng lên. Còn có ta, ta chính là và nhân viên tạp dịch phát sinh qua khóe miệng. Sau này vậy nói xin lỗi cũng lấy được thông cảm. Bằng gì cái này coi như vết xấu. Các người như vậy làm hãng này rõ ràng chính là cho Địch Hưng Quốc đo thân làm theo yêu cầu. Đây không phải là xả đàn sao? Đúng, nếu làm như thế chút điều điều khuông khuông, dứt khoát liền trực tiếp bổ nhiệm cho Địch Hưng Quốc được. Cần gì phải làm như thế vừa ra, Vạn Phong thừa dịp hỗn loạn vậy kêu một giọng. Chúng ta phản đối, đây cũng tính là hộp tối làm việc đi cửa sau, là bất tránh chi gió. Đúng, phản đối, chúng ta muốn công bằng công chính, không muốn bất tránh chi gió. Lập tức có người đi theo phụ họa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/noitien/soa/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.